Cây Ráp Radio xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Phế Căn Yêu Nghiệt. Truyện nói về Triệu Bân, thiếu chủ Triệu gia, ngày trước là kỳ tài võ đạo, ai ngờ số mạng của hắn không may, trong lúc lịch luyện bị người khác ám toán. Triệu gia dốc toàn lực chữa trị, tuy giữ được tính mạng, nhưng mà linh mạch của hắn đều đứt đoạn. Kể từ ngày đó, hắn không còn là thiên tài nữa, bị mọi người khinh thường coi rẻ, trở thành trò cười của toàn thành Vong Cổ. Không những thế, còn bị Thành Mai Trúc Mã của mình lường gạt, lừa hắn rước về một tân nương tử mù, mà cũng chính người vợ mù này nguyện dùng chính kiếp luân hồi để đổi cho hắn một đời bình an, mang về cho hắn cơ hội gặp được Nguyệt Thần, từ đó bắt đầu lại con đường tu luyện của mình, biến lời của hắn nói ra trở thành lời của thần. Hy vọng mọi người có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1. Tân Nương Mù. Triệu Bân sững người, thất thần nhìn Liễu Tâm Như trong bộ y phục tân nương. Đêm này là đêm động phòng qua chút, ngày vui của hắn. Nhưng mà người phụ nữ được hắn nâng khăn đội đầu lên lại không phải là tân nương của hắn. Liễu Tâm Như cúi đầu, cơ thể run rẩy, tuy đôi mắt nàng trong veo nhưng lại mờ mịt trống rỗng. Hay nói cách khác, nàng là một người mù, một tân nương mù. Tại sao lại là cô? Triệu Bân lạnh lùng nói. Chàng là Triệu Bân. Mau trả lời câu hỏi của ta, tại sao lại là cô? Tỷ tỷ của cô đâu? Nếu như Nguyệt ở đâu? Triệu Bân khàn giọng gầm lên, trong mắt hiện lên những tờ máu. Là tỷ tỷ báo ta gả thay tỷ ấy. Liễu Tâm Như sợ hãi, nước mắt lưng tròng. Nực cười. Triệu Bân lực bàn rút kiếm, điên cuồng lao ra khỏi phòng tân hôn. Thành Vong Cổ về đêm vô cùng sầm uất. Đèn lồng đỏ treo cao, sơn thủy hữu tình, đường phố tấp nập người qua kẻ lại, không thiếu những màn biểu diễn của đám giang hồ mãi nghệ, khạc lửa múa thương, xoay côn, tiếng vỗ tay ầm ĩ vang lên từng hồi. Sầm uất là vậy, nhưng vừa thêm một người đi lại khiến cả con phố được thêm một phen quyên náo. Người vừa đi qua là Triệu Bân. Hắn mặc y phục tân lang, tay cầm kiếm hàng quan, vô cùng bắt mắt trên phố. Ở đây chẳng phải là thiếu chủ Triệu gia hay sao? Đại tiểu thư Liễu gia tài sắc như vậy, vậy mà nguyện ý gả cho cái tên vô dụng này hả? Không biết kiếp trước hắn tu được bao nhiêu phước đức nữa. Ngài đại hỷ không ở trong phòng tân hôn với Liễu Như Nguyệt, chàng chàng tiếp tiếp vội vàng chạy ra đường làm gì? Sát khí nặng như thế, ai đắc tội với hắn vậy? Mọi người trên phố đều xôn xao tới xem, sau đó chỉ trỏ bàn tán nghi ngờ giễu cợt. Phía trước Triệu Bân sát khí đầy mình, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn rất dữ tợn. Có lẽ trong khoảnh khắc hắn nâng khăn trùm đầu màu đỏ lên thì hắn đã hiểu, nhưng mà hắn chỉ không muốn thừa nhận điều đó. Hắn Triệu Bân, thiếu chủ Triệu gia, ngày trước là kỳ tài võ đạo, ngày nay lại bị đoạn mạch phế thể. Cô ta Liễu Như Nguyệt, đại tiểu thư Liễu gia, viên ngọc quý của trưởng tộc Liễu gia, cũng là nữ thần của toàn bộ thành Vong Cổ. Từ nhỏ họ là Thành Mai Trúc Mã, được toàn bộ thành Vong Cổ công nhận là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Chính vì vậy Triệu gia và Liễu gia đã lập hôn ước cho hai người. Ai ngờ số mạng của hắn không may, trong lúc lịch luyện bị người khác ám toán. Triệu gia phải dốc toàn lực chữa trị, tuy giữ được tính mạng nhưng mà linh mạch của hắn đều đã đứt đoạn. Kể từ ngày đó hắn không còn là thiên tài nữa, không có ai cho bọn họ là xứng đôi với nhau nữa. Ngay cả chính hắn cũng cho là như thế, vì chẳng ai muốn gả cho một tên phế vật. Bất ngờ thay, Liễu Như Nguyệt vẫn đồng ý thực hiện hôn ước như ban đầu. Vậy mà cho tới đêm nay, hắn mới thực sự tỉnh ngộ. Cái gọi là hôn ước chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa. Bị người yêu chê, hắn không hề tức giận. Hắn chỉ hận Liễu Như Nguyệt, ngoài mặt chấp nhận hôn ước, nhưng sau lưng lại nghĩ ra âm mưu đùa bỡn. Cô ta không gả, mà đẩy muội muội của mình qua. Một hôn lễ thay xà đổi cột như thế này sẽ khiến cho Triệu gia của hắn trở thành trò cười lớn nhất cho cả thành Vong Cổ. Mà điều nực cười hơn, từ đầu tới cuối, Triệu gia của hắn chẳng hay biết gì, bị một mình cô ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, hắn đi tới trước cửa của Liễu phủ, còn chưa kịp đứng lại, đã dùng hết sức bình sinh mà quát lớn. Liễu Như Nguyệt, Cô cút ra đây cho ta. Nghe tới đây, đám người hỗn hớt trên phố đều gãi đầu không thôi. Ê, ta có nghe nhầm không kìa? Nếu như Nguyệt không phải đã được gả vào Triệu gia rồi hay sao? Cảnh tiếp theo còn khiến cho bọn họ kinh ngạc hơn nữa. Họ thấy từ trong liễu phủ có một thân ảnh xinh đẹp nhanh nhẹn bước ra, tay áo phất phơ, thần thái không nhiễm bụi trần. Cô ta chính là nữ thần của Thành Vong Cổ, tỷ tỷ ruột của Liễu Tâm Như, Liễu Như Nguyệt. Ở trong mắt Liễu đại tiểu thư, phế vật cùng người mù đúng là hết sức xứng đôi, có phải hay không? Triệu Bân khàn giọng nói. Lời nói giận dữ này của ngươi là do căm phẫn hay là vẫn chưa có cam lòng? Liễu Như Nguyệt khẽ hé môi, vẻ mặt lãnh đạm như băng, đứng thẳng người ở cuối bậc thang, tựa như tiên nữ trên mây, thanh âm trong trẻo cao ngạo cất lời. Duyên số đã hết, sao ngươi còn cố chấp làm gì? Ngươi phải hiểu rằng ta và ngươi đã sớm không còn là những người trong cùng một thế giới. Ta hiểu, lẽ ra ta phải hiểu. Triệu Bân cầm kiếm, đằng đằng sát khí bước lên từng bậc thang, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên từng tia máu. Ta có từng ép cô gả cho ta hay sao? Nếu không muốn gả cho ta, cô có thể nói thẳng, ta tuyệt đối sẽ không có dây dưa. Vì sao cô phải dùng thủ đoạn này để đùa bẩn ta, đùa bẩn Triệu gia của ta, chà đạp lên tôn nghiêm của Triệu gia? Người cũng đã gả đi rồi, người phải đối xử với muội muội của ta cho tốt vào. Liễu Như Nguyệt nhàn nhạt nói. Người cũng đã gả đi rồi, người đối xử với muội muội của ta cho tốt vào hay sao? Triệu Bân mỉm cười, bước lên bậc thềm, từng chữ lặp lại lời nói của Liễu Như Nguyệt, không biết là đang buồn thương hay là phẫn nộ, cười gằn. Hay cho cô muội muội của cô, người cũng đã gả đi rồi. Liễu Như Nguyệt, tự cô nói ra câu này không cảm thấy nực cười hay sao? Liễu Tâm Như bị cô đẩy lên kiệu qua, cho tới tận lúc khăn đội đầu được vén lên, nàng ấy vẫn chẳng biết mình được gả cho ai. Trong mắt của cô, nàng ấy chỉ qua chỉ là một món đồ chơi. Cô chưa từng coi nàng ấy là muội muội của mình, cần gì phải lấy thân phận tỷ tỷ mà nói chuyện ở đây, lại nói một cách đạo mạo như vậy. Hôm nay cô quả thực đã làm cho ta phải nhìn cô với cặp mắt khác. Việc đã tới nước này, ngươi còn muốn như thế nào? Liễu Như Nguyệt lạnh lùng. Ta là muốn giết cô. Triệu Bân gầm lên, bước lên bậc thang cuối cùng, vùng kiếm chém tới. Lông mày Liễu Như Nguyệt hơi nhíu lại, nhưng cô ta vẫn đứng yên. Cơ thể cô ta dường như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu tím. Âm thanh chói tai vang lên, kiếm của Triệu Bân như bị đập vào đá, phát ra tia lửa, nhưng mà không thể làm Liễu Như Nguyệt bị thương, thậm chí còn bị bật ra ngoài. Lúc hắn bị đánh bật ngã xuống đất, thanh kiếm trong tay gãy nát, máu tươi trong miệng trào ra dữ dội. Ai kìa kìa, không có còn linh mạch, nên não của tên Triệu Bân này không có còn thông suốt này hay sao? Liễu Như Nguyệt là võ tu, cao thủ cảnh giới chân linh, cái tên phế vật này làm sao có thể gây thương tổn tới cô ta được? Thì không ngờ nha, ngày xưa là một đôi kim đồng ngọc nữ, bây giờ lại phải đi tới cái bước này. Thì là do tên Triệu Bân đó không có tự lượng sức, bản thân đã trở thành phế vật mà còn vọng tưởng gốc ghẻ định ăn thịt thiên nga hả trời? À mà chỉ có điều, Liễu Như Nguyệt này thiệt là quá đáng, nếu không muốn thực hiện thô bước thì thôi, đằng này lại đem Liễu Tâm Như gả qua đó, rõ ràng tỏ thái độ coi thường đối phương mà. Tới tận bây giờ mà gia chủ Liễu gia còn chưa có ra mặt kìa, rõ ràng lão ta cũng biết rõ chuyện này, đây chính là âm mưu của Liễu gia, muốn đùa bẩn Triệu gia đó. Chương 2: Kẻ mạnh làm vua. Bây giờ thì tốt rồi, phế vật và người mù đúng là trời sinh cặp. Giữa những tiếng xôn xao, Triệu Bân loạn choạng đứng dậy, còn không thể đứng vững, ngước đôi mắt mờ mịt nhìn Liễu Như Nguyệt. Cô ta đang ở trên cao, vầng sáng màu tím bao phủ quanh cơ thể của cô ta trông thật là chói mắt. Đó là chân nguyên hộ thể của võ tu. Đây là một thế giới kỳ dị, người nào có linh mạch đều tu võ đạo, trở thành võ tu. Võ tu khác với những người bình thường, võ tu có thể hấp thụ thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, lại có thể phối hợp với võ đạo công pháp, ngưng tụ thành chân nguyên hộ thể. Từ đó tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều có thể được cường hóa. Quanh năm suốt tháng bồi dưỡng, họ đã sớm trở thành những tồn tại vượt xa người thường. Năm cảnh giới của võ đạo: ngưng nguyên, chân linh, huyền dương, địa tạng và thiên võ. Mà Liễu Như Nguyệt đã đạt tới cảnh giới chân linh,

Thế gian này thật sự có luân hồi hay sao? Có lẽ là có lẽ là không, ai mà nói rõ được. Nguyệt thần buồn chán mà nói. Vậy tiền bối có thể chữa được đôi mắt của nàng hay không? Có thể giúp nàng khai linh mạch hay không? Chuyện này thì ngươi không cần quan tâm. Mắt của nàng không cần ta chữa, lúc nào lên sáng thì nó sẽ tự tỏ mà thôi. Linh mạch của nàng cũng không có cần ta mở, lúc nào có thì sẽ tự có. Ta có một lời ngươi nên nhớ, trước khi mắt của nàng sáng trở lại, ngươi đừng dùng bất kỳ linh dược nào cho nàng, mỗi ngày chỉ cần dùng chân nguyên để dưỡng ấm cơ thể là được. Đó. Còn nữa, không có được động vào nàng. Nguyệt thần bổ sung một câu. Cái này. Triệu Bân không khỏi ho khan một tiếng. Đương nhiên hắn hiểu ý tứ của Nguyệt thần. Cái gọi là không động chính là không thể làm chuyện vợ chồng. Nếu không nhịn được thì. Nguyệt thần cười, mím môi nhìn vào bàn tay của Triệu Bân. Triệu Bân nghe thấy vậy thì khóe miệng giật giật. Từ xưa tới nay, không phải đại thần đều trong sáng thoát tục hay sao? Đột nhiên có mấy chữ vàng lấp lánh khắc vào tâm trí của hắn. Triệu Bân ngẩng đầu nhìn đi nhìn lại, thật lâu vẫn không nói câu nào. Tại sao không nói? Chủ yếu là vì hắn không hiểu những chữ cổ kia, nhìn thế nào cũng giống như một đoạn kinh văn. Nguyệt thần ho khan, thản nhiên thu lại, phất nhẹ tay, một đoạn chữ vàng khác lại hiện ra. Lần này Triệu Bân có thể hiểu. Chữ vàng chỉ là ảo ảnh, tự xếp thành hàng, mỗi một chữ đều mang theo đạo nghĩa, lại có tia sét bao quanh. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Triệu Bân lẩm bẩm, năm chữ to nhất, sáng nhất trong đôi mắt hắn như những ngôi sao màu vàng. Nhìn một hồi lâu, hắn vô thức gãi đầu. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, chỉ có tâm quyết, rốt cuộc là làm gì, có năng lực gì thì trong đó cũng không có giới thiệu. Chỉ có thể khẳng định là liên quan tới sấm sét, nếu không thì sẽ không mang chữ lôi. Ghi nhớ phương pháp này sẽ có lúc dùng tới. Rõ. Còn nữa, chuẩn bị một cây côn sắt. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi thì Nguyệt thần không nói thêm gì nữa mà thoải mái nằm trên mặt trăng. Triệu Bân lại tĩnh tâm ngưng khí. Khoảng nửa tiếng sau thì hắn mới thuộc lòng Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Tuy hơi tò mò nhưng vẫn lưu chuyển một lượt. Dường như nó không có năng lực gì đặc biệt. Nhưng ngay sau khi lưu chuyển phương pháp này thì hắn cảm thấy một luồng ý chí mãnh liệt lan ra khắp cơ thể. Thật là kỳ lạ. Triệu Bân khẽ lẩm bẩm, cảm thấy toàn thân như đang run rẩy, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng sấm. Cấp thiên hả? Triệu Bân nói nhỏ, lén nhìn Nguyệt thần. Vừa đúng lúc Nguyệt thần mở mắt, tuy không nói gì nhưng biểu cảm trong mắt đã thể hiện tất cả. Ý là còn nói tới cấp thiên với lão nương thì lão nương sẽ tán chết ngươi. Triệu Bân cười hiếp mắt, nhìn biểu cảm Nguyệt thần là biết đây lại là một bộ thần thông đạo môn. Đã nói rồi, đương đương là thần minh ra tay thì làm sao có thể là vật phàm. Không suy nghĩ nhiều, hắn ngồi xếp bằng, vừa lưu chuyển tẩy tủy dịch cân kinh luyện thể, vừa mở chân long toàn thân hấp thụ linh khí thiên địa. Trong cơ thể càng nhiều tạp chất vỡ vụn, sau khi bị luyện quá lại trải qua linh khí thiên địa nuôi dưỡng, thể phách thì đã thay đổi một cách vô tri vô giác. Độ mạnh của cơ thịt tăng lên, từng tia chân nguyên đang điền được tích lũy. Gần tới sáng, hai tiếng động liên tục vang lên từ trong cơ thể hắn. Đột phá rồi hay sao? Đêm nay thành võ tu, liên tục đột phá hai cảnh giới nhỏ, đã là ngân nguyên tầng 3. Khủng thiệt á! Triệu Bân nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ hài lòng. Chân nguyên dồi dào là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Liễu gia, cứ đợi ở đó cho ta. Trong lòng hắn lạnh lùng thầm nói một câu, là tiếng gầm từ linh hồn. Lần này tu luyện võ đạo lại từ đầu, xử lý Liễu gia là nhiệm vụ đầu tiên của hắn. Tất cả những sỉ nhục của Triệu gia, ngày sau nhất định phải đòi lại gấp trăm lần. Chương 6. Dân trà. Sáng sớm, một màu đỏ rực hiện lên ở phía đông, dưới gốc cây cổ thụ. Cuối cùng Triệu Bân cũng tỉnh lại, nhả ra một hơi dài vẫn đục, sau đó đứng dậy vươn vai mạnh mẽ, có thể nghe thấy tiếng lách cách trong cơ thể. Sau một đêm luyện thể, cảnh giới của hắn đã ổn định. Trong lúc vô hình, hắn liếc mắt nhìn Nguyệt thần, sau đó thì nét mặt tỏ ra khá kỳ quặc. Cô gái đó ngủ rất say, nhưng cái dáng ngủ kia thì không được tao nhã cho lắm. Chân tay dạng ra, một chân một tay rũ xuống dưới, không hề có chút nết nà của phụ nữ. Vốn là một hình ảnh tuyệt vời, nhưng vì tư thế ngủ mà bị so cũng không có lạ. Tú Nhi hả? Không hiểu tại sao, Triệu Bân vô thức kêu lên một tiếng. Nguyệt Thần chậm rãi mở mắt, liếc nhìn Triệu Bân. Thằng nhóc này đang đùa ta hay sao? Tiền bối, truyền cho ta một bộ bí pháp chiến đấu đi. Triệu Bân thông minh, vội vàng chuyển chủ đề, xoa xoa tay. Nguyệt Thần đứng dậy, ngáp dài một cái. Tốt nhất là cái loại bá đạo, một chưởng mà đánh vỡ núi. Triệu Bân đang nói say sưa, còn không quên khoa chân múa tay. Đầu ngươi có bị úng nước hay không? Có ý gì? Thần thông chiến đấu, bá đạo, đương nhiên là có sự tiêu hao cực lớn. Nguyệt Thần vươn vai. Cái thân thể nhỏ bé, tu vi thấp tẹt của ngươi, trong chớp mắt sẽ bị tiêu hao thành một bộ xương khô. Nếu cứ cố dục, thì cũng không khác gì tự sát. Nền tảng không phù hợp, đưa cho ngươi thần thông tiền pháp nghịch thiên thì ngươi cũng không có dùng được. Ta đã hiểu. Triệu Bân cười cười. Giai đoạn bây giờ, tẩy tủy dịch cân kinh đã đủ. Đầm chắc nền móng thì mới là chuyện quan trọng. Nguyệt Thần chậm rãi nói tiếp. Nền móng đủ mạnh, thì cho dù chỉ là một chưởng bình thường, vẫn sẽ đập trời nổ đất như thường. Con đường tu luyện rất là dài, không có thể dễ dàng một bước mà lên trời. Cảnh giới ngân nguyên, nhỏ nhỏ, đừng có mơ mộng hão huyền. Cảm ơn Tú Nhi, tiền bối chỉ dạy. Trẻ nhỏ dễ bảo. Nguyệt Thần ngáp một cái, rồi lại vẹo lên mặt trăng. Tư thế ngủ vẫn bắt mắt như thế. Đây mà là một vị thần hay sao? Triệu Bân xoa cằm, thật muốn vẽ lại cái cảnh tượng này để cô ta tự mình mà xem. Triệu Bân. Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng gọi rụt rè lạnh lãnh, chính là tiếng gọi của Liễu Tâm Như. Triệu Bân thu lại vẻ cực nhã, chậm rãi đi tới. Hắn vẫn chưa đi vào phòng, thì từ khe cửa đã nhìn thấy Liễu Tâm Như. Nàng xuống giường, quỳ trên mặt đất, đôi tay nhỏ sờ soạng tìm kiếm giống như là tìm cái gì đó. Tìm gì vậy? Tìm đồ ăn hay sao? Trên mặt đất đều là đồ ăn. Cũng đúng, tối qua hắn phát điên, hất một bàn trà điểm tâm đổ hết xuống đất, đồ ăn vương vãi khắp nơi. Chắc là cô nhóc đó đói chết, sờ được một miếng bánh thì đang gắng sức và nhét vào miệng. Cũng không biết là lòng thương hại đang trỗi dậy hay cảnh tượng kia quá chói mắt mà Triệu Bân nhìn tới nỗi đau lòng. Có lẽ Liễu Tâm Như ở Liễu Gia cũng sống như vậy. Thậm chí hắn còn nghi ngờ. Hôm qua lúc gả qua đây, Liễu Gia có cho nàng ăn một bữa no hay không? Cuối cùng hắn cũng mở cửa. Liễu Tâm Như giật nảy mình, vội vàng đứng dậy, trùng rẩy. Bàn tay đen nhẻm vẫn còn đang cầm một nửa miếng điểm tâm dính đầy đất. Nếu không nếm thử, nàng cũng không biết trên đời còn có một thứ ngon như vậy. Tắm rửa sạch sẽ rồi đi kính trà cho cha. Triệu Bân nhàn nhạt nói, bê cái bồn tắm gỗ, nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ đầy vệt nước mắt của Liễu Tâm Như. Sau đó lại đưa nàng tới bàn trang điểm, thay chiếc kẹp tóc bằng ngọc, rồi trải lại mái tóc dài cho nàng. Nhìn Liễu Tâm Như trong gương, hắn lại bật cười. Đây là lần đầu tiên hắn chải tóc cho một cô gái, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ vợ của mình. Liễu Tâm Như nhỏ hơn hắn một tuổi, tuy mắt mù nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, không tới mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng chắc chắn là một mỹ nhân. Có lẽ nhiều năm suy dinh dưỡng nên trong mặt vàng thịt gầy. Nhìn Liễu Tâm Như như đang ngồi trên đống lửa. Lớn như thế, trừ mẹ ra, thì đây là lần đầu có người chải tóc cho nàng. Ta có thể làm nha hoàn. Liễu Tâm Như rụt rè nói, nàng là một kẻ mù, tự nhận không xứng với thiếu chủ Triệu gia. Đây là Triệu gia, nàng là vợ của ta. Triệu Bân thản nhiên nói, cô nhóc nghe thế thì ngẩn người. Nói xong Triệu Bân ra khỏi gian phòng. Không lâu sau thì nghe tiếng nước chảy. Một đêm tu luyện toàn thân không sạch sẽ, dội một chậu nước từ đầu tới chân. Sau khi tắm rửa xong thì hắn mới đưa Liễu Tâm Như tới tiểu viện. Sáng sớm Triệu gia đã sôi nổi, tấp nập. A Hoàng người đi lại không ngừng. Nhìn thấy Triệu Bân và Liễu Tâm Như thì không khỏi lộ vẻ mặt kỳ lạ. Chuyện hôm qua đã truyền khắp thành Vong Cổ, sao họ có thể không biết? Vốn cho rằng Triệu Bân sẽ đuổi Liễu Tâm Như ra, không ngờ vẫn là còn ở Triệu gia. Đương nhiên là không thể thiếu những lời thì thầm chỉ trỏ. Triệu Bân mặc kệ. Khi đi qua khu diễn võ, có thể nghe thấy từng tiếng hò hét. Chính là con cháu Triệu gia đang đánh quyền, còn có một ông lão mặc quần áo màu đen đang cầm chiếc roi da và quát mắng từng hồi, trông có vẻ như một thầy giáo vô cùng nghiêm khắc. Đứng lại! Một tiếng quát chợt vang lên. Triệu Bân chưa kịp nói gì thì đã thấy một thanh niên áo tím vượt qua lan can, chặn trước mặt hai người, chính là nhị công tử của Tam trưởng lão, tên là Triệu Khang. Ngày thường giữa hơi cha mình là Tam trưởng lão trong tộc, mà kiêu ngạo ngang ngược không ít. Có chuyện gì? Triệu Bân lạnh nhạt, Liễu Tam Như lại cố gắng nép sau lưng của hắn để trốn. Tại sao không đổ cô ta đi? Triệu Khang ngạo mạn nói thẳng, cô ta trong miệng hắn chính là chỉ Liễu Tâm Như. Vì sao phải đuổi nàng đi? Thì cô ta là người Liễu gia, nhưng nàng là vợ của ta. Chà, hôm nay cứng miệng quá à. Triệu Khang liến thoắng, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thiếu chủ Triệu gia hay sao? Tối hôm qua hội trưởng lão trong tộc đã hủy bỏ vị trí thiếu chủ của ngươi, ở đấy mà dám lên mặt với ta. Tử Thiếu gia, ngươi rảnh lắm hay sao? Quay lại tu luyện đi kìa. Chương 7. Biết thế nào là nhà. Triệu Bân vẫn chưa kịp mở miệng thì nghe thấy ông giáo Triệu gia trách mắng. Triệu Khang nghe thấy thế thì giật nảy mình. Một kẻ vô dụng với một đứa mù đúng là trời sinh á. Trước khi đi, Triệu Khang còn không quên mỉa móc, cười mà chế giễu. Khốn kiếp. Triệu Bân cũng lững thững rời đi. Nếu không phải ông lão kia nhúng tay thì chắc chắn hắn sẽ cho Triệu Khang một trận. Chỉ là ngân nguyên tầng 6, trong mắt hắn chẳng là cái thái gì. Tuy kém ba cảnh giới nhỏ, nhưng vẫn đủ để đánh cho Triệu Khang phải khóc lóc. Trước khi bị đứt mạch phế thể, hắn chính là cảnh giới chân linh, hàng thật giá thật. Nên nói về kỹ thuật chiến, thì có thể chấp Triệu Khang 10 đường. Tới giờ võ tu lại từ đầu, có lẽ cảnh giới vẫn chưa đủ mạnh, nhưng mà tâm cảnh nào đó thì Triệu Khang không có so được. Còn về vị trí thiếu chủ bị hủy thì hắn đã sớm dự liệu được điều đó. Tuy cha là gia chủ, nhưng không thể một mình nắm quyền mà tất cả còn phải nghe theo hội trưởng lão. Không bao lâu sau, thì đã tới một tòa biệt uyển. Trong phòng khách, Triệu Uyên đang ở đó. Thấy Triệu Bân và Liễu Tâm Như đi vào, thì không có khỏi thở dài. Ông ấy hiểu con trai mình, từ trước tới nay đều ân oán phân minh, là Liễu Như Nguyệt làm điều ác, chứ không liên quan tới Liễu Tâm Như. Con chào cha. Triệu Bân đi lên trước, quỳ trên mặt đất. Liễu Tâm Như cũng quỳ xuống, nhưng lại vùi đầu xuống. Đứng lên nói chuyện đi. Triệu Uyên cười hiền, không giống như đám trưởng lão, nặng giọng, nghiêm mặt. Chỉ cần là quyết định của Triệu Bân, thì ông ấy sẽ ủng hộ vô điều kiện. Nếu Triệu Bân đã coi Liễu Tâm Như là vợ, thì ông ấy cũng sẽ nhận con dâu này. Ngọc Nhi, đưa thiếu phu nhân ra sảnh sau dùng cơm. A Hoàng đi lên, ngoan ngoãn đỡ Liễu Tâm Như ra sảnh sau. Cha con ta uống vài chén à. Triệu Uyên cười nói, kéo Triệu Bân tới một bàn ăn đã bày biện sẵn sàng sau trướng. Cha có chuyện muốn nói với con. Triệu Bân rót cho Triệu Uyên một chén đầy. Tối qua, hội trưởng lão đã hủy vị trí thiếu chủ của con. Triệu Uyên thở dài nói. Con đã đoán được từ trước rồi. Triệu Bân cười. Cha đã cố gắng hết sức. Triệu Uyên nói ra câu này với vẻ bất lực. Tần thiếu chủ là ai? 3 tháng sau sẽ tổ chức một trận so tài. Ai đứng đầu thì người đó là thiếu chủ. Vậy thì tốt. Ngày mai đi tới cửa hàng binh khí cho giải tỏa tâm trạng đi. Triệu Uyên cười ấm áp. Con sẽ nghe lời cha. Triệu Bân cũng cười. Cửa hàng binh khí chính là sản nghiệp của Triệu gia ở thành Vong Cổ. Đúng như tên gọi, nó là nơi bán binh khí. Dù cha nói có ẩn ý, nhưng mà hắn hiểu ý tứ trong đó. Theo những gì hội trưởng lão trong tộc nói, thì Triệu gia không nuôi người rảnh. Thiếu chủ bị phế cũng không thể ăn bám, phải làm việc, phải cống hiến cho gia tộc. Từ khi mới đặt nền móng cho Triệu gia, đã đều làm như vậy. Không chỉ Triệu gia, những gia tộc khác cũng là như thế. Phàm là những con cháu có tư chất kém, không có triển vọng, thì đều bị xua đuổi khỏi gia tộc, đi lo cho sản nghiệp của gia tộc. Nói dễ nghe thì đi làm trưởng quỹ, khó nghe thì chính là bị đi đày. Ở bên ngoài làm có tốt tới đâu, kiếm cho gia tộc một núi vàng, thì cũng chủ định là vô duyên với trung tâm quyền lực của gia tộc. Những năm này nếu không có cha bảo vệ, thì hắn đã sớm bị đuổi đi. Ra ngoài thì cũng được, thoải mái, nhàn hạ, Triệu Bân nghĩ rất thoáng, nếu như vậy thì cũng có thể tĩnh tâm tu luyện. Còn bí mật của hắn thì vẫn chưa tới lúc nói ra. Ba tháng sau hắn sẽ cho cha một bất ngờ lớn, cũng không có tồi một chút nào. Những thứ là của hắn thì hắn sẽ tự cướp lại. Bân Nhi, cuộc đời là một chặng đường dài, đừng có sống khép mình, lương tâm không hổ thẹn là được. Triệu Uyên cười hiền, đuổi Triệu Bân ra khỏi gia tộc cũng là vì tốt cho hắn. Trong gia tộc nhìn thì có vẻ bình lặng, nhưng thực ra sóng ngầm luôn mãnh liệt. Con hiểu mà, thưa cha. Triệu Bân cười rót cho Triệu Uyên một chén, nói xong bắt đầu ăn, ăn như hổ đói. Một đêm luyện thể, hắn đói tới phát điên. Có lẽ là luyện ra không ít tạp chất, nên trong cơ thể đang thiếu dinh dưỡng, cần phải bổ sung. Hắn chắc chắn, lượng cơm sau này cần để cho hắn ăn no sẽ còn kinh khủng hơn. Triệu Uyên muốn nói lại thôi. Ông ấy luôn cảm thấy Triệu Bân đang cố ăn cơm để che giấu nỗi khổ tận đáy lòng. Ăn cơm xong, trong biệt uyển thu dọn một tiểu viện cho Liễu Tâm Như. Triệu Uyên cũng yên tâm, cho hai A Hoàng ngoan ngoãn chăm sóc. Dù sao ngày mai Triệu Bân phải đi, cũng không thể thường xuyên trở về nhà. Dầu mới bị mù khiến ông ấy luôn cảm thấy chưa có quen. Ở Liễu gia, nàng còn không bằng người làm, tới Triệu gia mới thực sự là thiếu phu nhân. Nàng luôn tự cảm thấy thấp hèn, nào đã được ai hầu hạ bao giờ, đa số đều cảm thấy hết sức lo sợ, cảm thấy không chân thực. Màn đêm dần buông xuống, nàng đã sớm đi vào giấc ngủ. Triệu Bân trải chăn ra sàn ngủ, trong đêm tối chậm rãi đứng dậy, đứng trước giường, dùng chân nguyên làm ấm cơ thể cho Liễu Tâm Như. Thương hại cũng được, cảm kích cũng được, từ đáy lòng hắn đang dần tiếp nhận người vợ này. Nhịn đi, Nguyệt Thần bỗng nhiên nói. Ta biết rồi mà. Triệu Bân vừa nói không khỏi vò đầu bứt tóc. Hắn luôn cảm thấy con gái con đứa nửa đêm không ngủ cứ nhìn chằm chằm vào hắn, sợ hắn tinh lực dồi dào cùng vợ làm nên một đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Chính như thế hắn mới cảm thấy khó hiểu. Khó hiểu vì sao không thể làm chuyện vợ chồng với Liễu Tâm Như, tại sao lại không được cho nàng dụng linh dược. Sau này ngươi sẽ biết thôi, Nguyệt Thần nói xa xôi như đọc được suy nghĩ của hắn, nhưng lời nói vẫn cứ úp úp mở mở. Triệu Bân không hỏi tới cùng, tiếp tục thúc đẩy chân nguyên. Tuy Liễu Tâm Như nhắm mắt nhưng vẫn đang tỉnh, thân thể nhỏ nhắn như bị siết chặt lại, không dám thở mạnh. Chân nguyên của Triệu Bân quanh quẩn trong cơ thể của nàng như một dòng suối trong veo ấm áp. Ánh trăng sáng lọt qua khe cửa chiếu lên nụ cười sững sờ của nàng. Lần đầu tiên nàng biết nhà là nơi ấm áp thế nào. Chương 8, bỏ trốn. Đêm khuya, Triệu Bân đi ra khỏi phòng. Trước khi ra cửa còn liếc nhìn Nguyệt Thần đầy ý tứ, ánh mắt kỳ dị. Sau này nếu hắn thực sự cùng Liễu Tâm Như làm cái gì đó thì không phải là cô gái này ngồi xem trực tiếp tại hiện trường đấy ư? Vừa nghĩ như vậy thì hắn đã cảm thấy thật ngại ngùng. Thần ta vẫn là biết xấu hổ, Nguyệt Thần liếc nhìn Triệu Bân. Triệu Bân cười nhạt, ngồi xuống gốc cây cổ thụ, sau đó thì nhét một chiếc khăn tay vào miệng, liều chuyển tẩy tủy dịch cân kinh. Răng rắc, ngay sau đó trong cơ thể vang lên tiếng tanh tách, tiếng rên trầm đục âm ỉ không ngớt. Hắn muốn một công đôi việc, trong khi luyện thể thì đồng thời cũng lưu chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Sự quyền diệu của bài quyết này chính trong lúc lưu chuyển thỉnh thoảng sẽ gặp hơi sấm mạnh mẽ và nồng đậm, phối hợp với luyện thể thì càng tăng thêm sức mạnh. Cẩn thận tấu hóa nhập ma, Nguyệt Thần nhắc nhở một tiếng, thầm nói cái thằng nhóc này cũng to gan, lưu chuyển một lúc hai loại công pháp thì cũng có thể gây nhiễu lẫn nhau, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ gặp vấn đề lớn, chẳng hạn như là tẩu hỏa nhập ma. Triệu Bân không trả lời. Thiếu chủ Triệu gia cũng có thiên phú dị bẩm, một công gánh hai việc thế này hắn vẫn chống đỡ được. Dù sao hắn chỉ còn thời gian 3 tháng. Con cháu Triệu gia không chỉ có mấy con hàng như là Triệu Khang, mà còn có rất nhiều kẻ xuất sắc. Muốn trong một thời gian ngắn đuổi kịp bọn họ thì sợ là có chút khó khăn. Chính vì vậy nên mới không thể buông lỏng dù chỉ là một khắc. Phàm giới đều không có mưa hay sao? Nguyệt Thần nhàm chán, không biết đang lẩm bẩm câu này bao nhiêu lần. Tới nửa đêm, Triệu Bân đứng dậy. Không lâu sau hắn vẫn chưa thấy động tĩnh gì, mà chỉ thấy trong cơ thể chân nguyên trào dâng, xông vào các kinh mạch lớn. Phi Long nghe thấy trong lòng hắn một tiếng nói thầm, hắn bước ra một bước, tiến về phía trước đánh ra một chưởng. Lực chưởng rất mạnh, mơ hồ có tiếng rồng gầm. Bát Bộ Thần Long Đạo, Nguyệt Thần khẽ nói. Uy Long chưởng pháp mà Triệu Bân sử dụng với thần thông đạo môn này có chung nguồn gốc, có thể nói là một nhánh nhỏ. Bát Bộ Thần Long Đạo chân chính có thể sập trời nổ đất trong chớp mắt. Thần Long Đạo Tôn cũng tới nơi quỷ quái này hay sao? Nguyệt Thần tự nhủ. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường. Thần minh ở khắp mọi nơi, có trời mới biết là sẽ chạy tới đâu tản bộ. Triệu Bân không biết sao, đang yên đang lành thì sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Uy Long chưởng pháp quá mãnh liệt, thân hình hắn bị nội lực chấn động gây ra vết thương, tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn cùng cực. Nói về chưởng pháp này thì cũng có lai lịch. Trước khi chưa đoạn mạch, hắn đã lấy được nó từ ngôi miếu cổ cũ nát khi ra ngoài thực luyện. Uy Long bí tịch có câu, nếu chưa tới cảnh giới chân linh mà dùng phương pháp này thì là nóng vội, căn bản vẫn chưa vững thì phải tự chịu khổ, chịu thiệt để trải nghiệm luyện thể, nếu không ngũ tạng bị chấn động tới vỡ nát. Nào, đánh ra một chưởng đi. Nguyệt Thần nằm nghiêng trên mặt trăng, thản nhiên nói. Đau. Triệu Bân ho khan, ngồi phịch xuống, lưu chuyển tâm quyết xoa dịu thể phách. Ta đã nói từ lâu rồi, đặt nền móng vững chắc mới là điều quan trọng. Nguyệt Thần liếc nhìn, không nghe lời thần ta dạy, bị chấn động nội thương cũng là đáng đời. Nhưng mà cô không định truyền thêm cho ta chút bí pháp hả? Triệu Bân cười ha ha, chớp mắt nhìn Nguyệt Thần. Coi lời nói của ta như gió thổi bên tai. Nguyệt Thần liếc mắt, tham thì thâm. Nói thì nói như vậy, nhưng cô và ta là cộng sinh, ta chết thì cô cũng đâu có sống được. Cho nên dạy ta một ít thần thông giữ mạng đi. Ta an toàn thì cô mới an toàn chứ. Cô là thần mà, dị thuần toàn năng. Triệu Bân bật công tắc lừa bịp, nói liên mồm không ngừng, nào giống như là người đang bị thương. Nguyệt Thần vẫn chưa nói gì, nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng là như vậy. Lại thấy cô ta phẩy tay, chữ vàng sáng lóa tung ra. Triệu Bân đưa mắt nhìn những ánh vàng đung đưa. Độn pháp hả? Lấy đi ăn trộm thì vô phải biết. Cảm ơn tiền bối. Hai mắt Triệu Bân sáng lấp lánh, ghi nhớ từng chữ của pháp môn. Độn thổ hắn đã từng nghe qua, là thuộc về kỳ môn độn giáp. Nhưng mà hắn chỉ nghe qua, còn trưởng tộc mới biết, chứ hắn cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Không nghĩ nhiều, hắn xếp bằng ngồi thiền, tĩnh tâm lĩnh ngộ. Phương pháp này không lộn xộn như trong tưởng tượng, mà dễ học dễ dùng. Thử nghĩ mà xem, đánh nhau với người ta không lại thì độn pháp này cũng rất là có ích. Nguyệt Thần truyền cho thuật này quả thật là thần thông giữ mạng. Không biết bao lâu mới thấy hắn đứng dậy. Đột khẽ hô một tiếng, hắn thực hiện độn pháp. Nhưng mà cảnh tượng sau đó có chút ngại ngùng. Độn pháp không thể vội, nửa người chìm trong đất, nhưng mà nửa trên thì lại lộ ra ngoài, nhìn thế nào cũng giống như một cái cọc gỗ chọc xuống bùn. Không có gì to tát. Triệu Bân nhìn một lát, dù sao cũng là lần đầu tiên dùng độn pháp, không thành công cũng là bình thường, phải luyện nhiều hơn mới được. Ngại ngùng thì vẫn là có, nửa người chìm trong đất, sau một hồi vùng vẫy vẫn không có ra được. Bỗng nhiên có tiếng giọt nước rơi xuống loạn xạ, một trận gió lớn âm u. Triệu Bân vô thức ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thì bỗng chốc sững sờ, chỉ thấy trong miệng giếng cổ phía đối diện lại có người bò ra. Chính xác mà nói thì là một cô gái. Cô ta mái tóc dài, rối bù, đôi mắt xanh lục, trong miệng đậm máu, móng tay thì nhiều năm không cắt, không chỉ dài mà còn phát ra ánh sáng ảm đạm u ám, đang nhìn hắn mà cười nham hiểm. Tố Nhi, đây là quỷ nữ hay sao? Đúng là như vậy. Cô đã biết trong giếng có quỷ từ lâu rồi hả? Tất nhiên. Chương 9. Vậy tại sao không có nói cho ta biết? Thì ta không thích thôi. Nghe vậy sắc mặt Triệu Bân đen như mực. Chồng máu thiệt là thuần khiết. Ma nữ liếm đầu lưỡi đỏ tươi của mình, nở nụ cười thè thẻ, khiến người ta nghe mà sợ. Khoan, ngươi chờ ta đi ra cái đó. Triệu Bân lại xông lên. Động thổ kiểu gì mà một nửa người vẫn ở trong đất thế này. Hắn bất lực, thì triển thế nào cũng không có ra nổi. Hắn không ra được, nhưng mà ma nữ đã xuất hiện, bò ra khỏi giếng, mà gió âm từ đâu cũng thổi tới. Triệu Bân định hô lên, tình cảnh lúng túng này thì phải tìm người giúp mới được. Tiếc là còn chưa gọi được chữ cha thì ma nữ đã xông tới. Tóc dài đen lỏa xỏa chặn lấy cổ, khiến hắn không thể gọi lên thành tiếng. Triệu Bân kêu lên, mặt đỏ bừng, trán nổi đầy gân xanh, cảm thấy cổ mình như sắp đứt ra. Hắn nhìn sang Nguyệt Thần hóng chuyện mà không có ý định giúp đỡ, mà cô ta cũng không có giúp nổi. Nếu Triệu Bân không giải quyết nổi một con ma nữ thì hắn chính là một kẻ vô dụng. Máu này thuần khiết quá đi. Ma nữ cười âm hiểm, miệng còn dính nước miếng nhấp nháp, thối kinh khủng khiếp. Triệu Bân cắn răng, lấy hai tay bắt lấy tóc của ma nữ, mượn lực mà xông ra. Sau đó hắn mạnh mẽ quật ngã ma nữ đang cười khàn khạc xuống đất. Cùng lúc đó hắn quơ tay, sử dụng uy long chưởng mà tấn công. Ma nữ kêu thảm rồi lại ngã xuống giếng. Chạy đi đâu? Triệu Bân bước lên, ma nữ đã rơi xuống giếng, nhưng mà bộ tóc dài còn đang vắt một nửa ở ngoài giếng. Hắn bắt được và liều mạng kéo ả ra ngoài. Cho ngươi cười nè. Triệu Bân giơ nắm đấm rồi đấm vào đầu của ma nữ. Lúc này mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Ma nữ không chạy mà hóa thành một làn sương. Ở đâu đó vẫn nghe thấy tiếng khóc ai oán. Sao mà trong giếng lại có ma? Triệu Bân bò ra miệng giếng, nhướng đầu nhìn, có khi bên trong vẫn là còn nữa. Khỏi tìm, chỉ có một con này thôi. Nguyệt Thần nói, một tay ôm mặt, nhàm chán nhìn linh tinh, không biết là đang nghĩ cái gì. Triệu Bân không nhìn nữa, nhưng mà vẫn đang nghĩ. Giếng là nơi cực âm, sinh ra tà ma cũng là bình thường. Điều đáng để khẳng định, vào một thời đại nào đó, đã có chuyện gì cực thảm xảy ra ở chiếc giếng cổ này. Chẳng hạn là có người bị đẩy xuống giếng, ở nơi u ám, âm hồn không tan, biến thành lệ quỷ. Không may là bị hắn bắt gặp được. Nghĩ lại thì mới thấy sợ, nhưng mà cũng may là hắn gặp phải. Nếu sau khi hắn đi, mà Liễu Tâm Như cùng hai nha đầu trong viện gặp, thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm và trở thành món ăn của con ma nữ này. Hắn không nghĩ nhiều, lấy một hòn đá lớn mà phá nát cái đại giếng. Giếng cổ có lệ quỷ, nghĩ tới đã thấy kinh, sao có thể uống nước trong giếng. Bần nhi. Bên ngoài viện có tiếng gọi, là của Triệu Uyên. Ông nghe thấy động tĩnh đi qua xem. Vừa tới thì thấy tiếng đá vỡ, có trời mới biết Triệu Bân đang phá cái gì, mà âm thanh cũng là không nhỏ. À là cha. Triệu Bân mở cửa, cả người đầy mồ hôi. Sao giờ này còn chưa có đi ngủ? Triệu Uyên nhìn Triệu Bân, nửa đêm nửa hôm mà cả người đầy mồ hôi. À, là con dậy đi tiểu tiện. Triệu Bân ho khan. Ngủ sớm đi. Triệu Uyên mỉm cười, vỗ vai Triệu Bân, cảm thấy người Triệu Bân lớn ra không ít. Cha, sau khi con đi á, cha có thể tìm người bồi dưỡng cơ thể cho Liễu Tâm Như được không? Cha biết mà. Triệu Uyên cười rồi quay đi. Chuyện này không cần Triệu Bân nói thì ông ấy đã sớm tìm một nữ trưởng lão khách khanh. Đây là con dâu thì chính là người già, làm sao có thể tính toán nhiều. Triệu Bân đóng cửa, bước ra rồi nôn ra một ngụm máu tươi. Uy long chưởng rất mãnh liệt, hôm nay hắn sử dụng 3 lần, bị thương cũng không có hề nhẹ. Vì vậy hắn mới cảm thấy căn bản rất quan trọng. Nếu như lúc trước ở cảnh giới ngưng nguyên tầng 3 mà dùng chưởng pháp này thì e là đã đứt gân mạch rồi. Ta có chuyện này không hiểu á, vì sao cha không thấy linh mạch của ta đã được liền? Triệu Bân lau máu nghi ngờ hỏi. Nhãn giới là một thứ tốt. Nguyệt Thần đáp lại, bộ dạng vẫn rất có học vấn. Triệu Bân ho khan, tìm chỗ trị thương. Đêm dần qua, trời còn chưa sáng, hắn đã duỗi eo đứng dậy. Một đêm không ngủ, lại vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh thêm 2 đại chu thiên. Điều khiến hắn vui mừng là vết nội thương bị chấn kinh do uy long chưởng đã hồi phục không ít, mà cường độ của gân cốt cũng biến đổi về chất. Đúng là bá đạo mà. Triệu Bân vui vẻ cười, bước ra rồi nhảy mắt xông vào đất. Hắn lại độn thổ. Hơn nửa đêm không nghỉ, hắn đã nắm vững được pháp môn này. Nghĩ lại tối qua cũng quá là gượng gạo. Thiếu gia, ăn cơm thôi. Không bao lâu, nha đầu Ngọc Nhi đã đi tới, một nha hoàn khác thì đưa Liễu Tâm Như đi qua. Tân nương bị mù vẫn mất tự nhiên như cũ. Một lúc lâu, nàng vẫn chưa ngồi xuống. Mẹ nói lấy chồng phải tuân thủ nữ tắc, chồng chưa ngồi thì nàng không có được ngồi. Triệu gia không có mấy cái quy tắc này đâu. Triệu Bân duỗi eo đi tới, nở ra nụ cười hiếm gặp. Đồ ăn sáng vẫn là còn nóng. Ăn xong, hắn cầm bọc đồ và bội kiếm ra khỏi tiểu viện. Bên ngoài phủ đệ Triệu gia đã có sẵn xe ngựa. Cửa hàng binh khí nói xa thì không đúng, mà gần cũng không phải. Dù gì thì thành Vọng Cổ vẫn khá là rộng. Để thôi. Triệu Bân quay lưng, vẫy tay với phủ đệ nhà mình, rồi nhảy lên xe ngựa, sau đó cầm roi ngựa lên mà phất. 3 tháng sau, hắn sẽ quay lại. Lúc ấy, hắn sẽ đòi lại toàn bộ những thứ thuộc về mình, không thiếu cái gì.